Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, chỉ có bề ngoài. Sơn cốc bên trong hai vị tu sĩ, ai cũng không chịu phục ai, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới khó mà thu chàng, rốt cục động thủ, hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, riêng phần mình tế ra rồi phi kiếm, trong đó Chu Nhân dùng ra là đem màu vàng tiểu kiếm, theo lấy pháp lực thúc đẩy, chớp động lên màu vàng tia sáng, thẳng đến đối thủ gào thét mà đi. Diêu Thánh tế ra chính là một đạo kiếm mang, phanh, một tiếng ngăn cản đột kích phi kiếm, mặc cho kiếm khí màu vàng óng như thế nào cường công. Một mực trên dưới trái phải ương ngạnh chặn đánh, trong lúc nhất thời, hai đạo kiếm mang lấp lóe không ngừng. Chốc lát, riêng phần mình không còn tìm kiếm cường công, mà là lần nữa, oanh, một tiếng đụng vào nhau. Vậy mà tại cách đất mấy trượng nữa không chung rằng co. Song phương chủ nhân còn không coi như thôi, tiếp tục ra chỉ pháp lực mà một bước cũng không nhường. Trên núi dưới núi quan chiến đông đảo tu sĩ, từng cái chừng lớn hai mắt, Nhạc Quỳnh cũng là ngưng thần quan sát. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, kia hai vị đạo hữu đều là vũ sĩ 7-8 tầng tu vi, mà như thế liều mạng pháp lực, nhìn như bình thường, lại cực kỳ hung hiểm, có chút ngoài ý muốn, không chết thì bị thương. Vô Cứu vơ lấy hai tay, hào hứng tẻ nhạt, những tu sĩ này cũng không gì hơn cái này, tiên hạ thủ vi cường đạo lý cũng đều không hiểu. Nếu như chính mình cũng là như vậy lề mà lề mề, chỉ sợ đã sớm chết tám về. Bên thân Nhạc Quỳnh lại nói, nơi đây tới gần cung gia, thực sự không tiện thi triển thần thông pháp thuật, nhưng cũng càng thêm kinh tâm động phách. Vô Cữu từ chối cho ý kiến cười cười, chỉ muốn lấy cớ rời đi. Liền tại lúc này, phía dưới sơn cốc bên trong rằng co tình hình chợt có biến hóa. Chỉ gặp Chu Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đưa tay một chỉ, cái kia đạo màu vàng phi kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, ong ong nổ minh, lập tức hóa thành một đạo màu vàng thiểm điện, phanh một tiếng đánh tan kiếm mang, lại dẫn thế không thể đỡ sát khí ép nghiền mà đi. Nguyên bản cùng chi thế lực ngang nhau Diêu Thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa ứng đối, liền đã miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Chu Nhân lại là thừa cơ thu hồi phi kiếm, hiển nhiên thủ hạ lưu tình. Diêu Thánh bịch ngã tại hơn 10 trượng bên ngoài, giấy giụa bò lên, ngạc nhiên nghẹn ngào, ngươi là trúc cơ tiền bối, cần gì phải tiến về Hoàng Nguyên Sơn, cũng lại nhiều lần trêu đùa tại hạ. Chu Nhân bế nghễ bốn phương, xem thường nói, Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng chính là kiếm tu hướng tới địa phương, đúng lúc gặp lúc này, ai chịu bỏ qua cơ duyên đâu, mà trúc cơ tiền bối thì sao? Hạ Khâu Trấn ẩn tàng cao thủ không ngừng ta một cái. Trên núi dưới núi các tu sĩ quan chiến say sưa, ai ngờ bất ngờ xảy ra chuyện, lập tức hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình kinh ngạc không thôi. Vô Cứu cũng là âm thầm lắc đầu, có chút ngoài ý muốn, cái kia Chu Nhân lại là vị trúc cơ 3 tầng cao thủ. Nhất là hắn nói bên trong có nói cái gì Hạ Khâu Trấn ẩn tàng cao thủ không phải hắn một người. Còn có ai? Vô Cứu nghiêng đầu thoáng nhìn, vừa lúc cùng một đôi mắt sáng 4 mắt đối lập, hắn không có né tránh, mà là mượn cơ hội trên dưới dò xét. Nhạc Quỳnh đang yên lặng ngắm nghía người nào đó thần sắc, không ngờ lại bị đối phương đụng vừa vặn, nàng vội vàng vuốt tay buông xuống, lập tức lại vẻ mặt tự nhiên nói, theo biết, Hoàng Nguyên Sơn quảng nạp bốn phương, cũng không cấm kỵ, bất kể có hay không bái nhập tiên môn, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, mà vị kia Chu đạo hữu đúng là một vị trúc cơ tiền bối. Xác thực ngoài ý muốn a, Vô Cứu rất tán thành, đúng vậy a, xác thực ngoài ý muốn. hắn ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Di thế độc lập vậy xúc động thở dài. Chỉ mong lên trời mượn ta một đôi tuệ nhãn. Khám phá trong nhân thế này đủ loại dối trá. Nhạc Quỳnh đưa tay bứt lên một sợi lọn tóc che khuất hai gò má. Cắn môi một cái quay mặt qua chỗ khác. Vô Cữu lại là không nói thêm gì nữa. Quay người chạy về phía Lai Lịch. Đã nhưng nhìn đủ rồi náo nhiệt. Liền nên trở về nhà trọ. Chính như cái kia Chu Nhân nói. Lúc này Hạ Khâu trấn tu sĩ tụ tập. Có lẽ có biến số. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mà hắn đi chưa được mấy bước. Lại vội vàng lui lại trở về. Một đạo kiếm quang càng đỉnh mà qua. Tiếp lấy bóng người rơi xuống đất. Tay áo vung vẩy. Tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo thoải mái nụ cười. Nhạc cô nương. Người ta tại Chi Bắc nhà trọ từng có gặp mặt một lần. Còn nhớ được. Chu Nhân. Gia hỏa này tại dưới núi rất là đắc ý. Bây giờ không còn giấu giếm tu vi. Vậy mà thừa hứng mà đến. Chuyên môn tìm kiếm mỹ mạo nữ tử đùa nghịch nổi rồi uy phong. Vô Cữu thầm hư rồi âm thanh. Quay người đi ra. Mà trên đỉnh núi mấy cái tu sĩ cũng là không dám nhiều chuyện. Sớm đã lặng lẽ trượt xuống núi. A, Chu tiền bối, Nhạc Quỳnh không kịp chuẩn bị. Chính là gọi ra tiền bối cũng là có chút miễn cưỡng. Chu Nhân cười ha ha. Khoát tay nói, Nhạc cô nương không cần câu nệ. Ta gặp ngươi một thân một mình. Lòng có chắc ẩn. Đúng lúc gặp nơi đây cảnh sắc rất đẹp. Không ngại kết bạn cùng dạo a. Nhạc Quỳnh luống cuống thời khắc. Vội nói, ta cũng không phải là một thân một mình. Huyền Ngọc đạo hữu dừng bước. Vô Cữu đoạn đi ra mấy trượng xa. Mắt thấy liền muốn xuống núi. Nhưng lại không thể không ngừng lại. Bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi kết bạn cùng dạo. Quan ta chuyện gì? Nhạc Quỳnh mũi chân điểm đất. Nhanh nhẹn đến rồi trước người hắn. Đôi mắt đẹp một hồi lấp lóe. Kết thúc nói chuyện nói. Trước đây đã nói trước, muốn đi vài dặm bên ngoài rừng phong du ngoạn, đã có ước định, há có thể không tín ư? Vô Cữu mở miệng nói, có à, Nhạc Quỳnh liên tục gật đầu, ngược lại nhấc tay uyển chuyển lại nói, Chu tiền bối, nguyện không hạ mình cùng nhau tiến đến. Chu Nhân vẻ mặt như trước, mà ánh mắt bên trong lại là nhiều hơn rồi mấy phần nổi giận. Hắn ngóc lên dưới cằm nhìn hướng Vô Cữu, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi hẳn là thế gia con cháu, không ngại báo lên tự hiểu. Vô Cữu nhìn một chút trước mặt Nhạc Quỳnh, lại nhìn một chút vênh váo hung hăng Chu Nhân, có chút gian nan mà nhếch nhếch miệng, không dám, hắn nói còn chưa dứt lời, tựa như là lòng có e ngại, nhấc chân chạy lấy dưới núi đi đến. Hiển nhiên một cái trốn bán sống bán chết tư thế. Chu tiền bối, xin lỗi không tiếp được. Nhạc Quỳnh hướng về phía Chu Nhân lên tiếng chào hỏi. Lại đưa lên áy náy cười một tiếng. Quay người vội vàng đuổi kịp người nào đó. Thừa cơ ra hiệu, chỗ đi có sai, mà lại hướng đi về phía nam. Chu Nhân một mình đứng tại nguyên nơi. Đã là mặt như băng xương. Mà Nhạc Quỳnh mang theo Vô Cữu xuyên qua rừng cây, đến rồi dưới chân núi sơn cốc bên trong. Trước đây nhìn náo nhiệt tu sĩ đều đã tán đi, sơn cốc bên trong lộ ra vắng vẻ yên tĩnh. Hai người bước chân không ngừng, cho đến xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm sơn cốc, lại lật qua một đạo gò núi. Phía trước cách đó không xa thật đúng là có phiến rừng phong. Dương mắt nhìn lại, sương nhiễm như say, dáng hồng loang lổ, rất có một phen cảnh trí. Vô Cữu tìm rồi khối tảng đá đặt mông tọa hạ, lại không chịu hướng phía trước nửa bước. Nhạc Quỳnh thả chậm thế đi, lại xoay đầu nhìn hướng Lai Lịch. Nàng gặp gò núi che chắn, thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chậm rãi hướng phía trước, một mình tại rừng phong giữa rong chơi. Có lẽ là mê luyến tại cảnh sắc bên trong. Đúng là đem người nào đó không hề để tâm. Giây lát, nàng đưa tay hái xuống một mảnh lá phong cầm tại trong tay tường tận xem xét. trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt cùng một đám xương đỏ tôn nhau lên thành huy. Mà nàng chợt có phát giác, vội lên tiếng kêu gọi, Huyền Ngọc đạo hữu, cớ gì rời đi? Vô Cửu đùa đứng dậy, có chút bất mãn nói, ngươi một cái nữ nhi ra, làm sao có thể nói lừa gạt người đâu? Ngươi đã nhưng bày tỏ muốn người chiếu cố, vì sao lại đem trúc cơ cao thủ cự tuyệt ở ngoài cửa? Mà ngươi kéo ta đệm lưng, cái kia Chu Nhân chẳng phải là hận chết ta rồi. Hắn liên thanh chất vấn về sau, đập đánh lấy cái mông, vung lấy tay áo tử, làm bộ liền muốn rời đi. Nhạc Quỳnh ngừng chân nguyên nơi im lặng một lát, yên tĩnh lên tiếng, Chu Nhân xuất thân thế gia, cử chỉ ngả ngớn, nhưng lại tu vi cao cường, khó mà ở chung, cho nên thỉnh cầu đạo hữu tương trợ. Có nhiều mạo muội, trong tay nàng hãy còn cầm lá phong, quay hàm bên treo lấy ý cười nhợt nhạt, Vô Cửu còn muốn lấy bọn người đến đây nói lời cảm tạ, để thừa cơ phát tiết bất mãn, ai ngờ đối phương thờ ơ, giữ lại nói đều không đáp lại một câu. Hắn tức giận bất bình, trào phúng nói, tại Nhạc đạo hữu trong mắt, khó nói đi chính là tùy ý cầm nắm người tốt. Nhạc Quỳnh không có ứng thanh, trông mong nhìn hướng rừng phong chỗ sâu. Cùng lúc đó, một đạo người áo trắng bóng xuyên qua rừng phong mà đến. Ứng thanh nói, thân là nam tử, lại cùng nữ tử kêu la. Theo ta nhìn, người cũng không phải là người tốt lành gì. Đến là nữ tử, chân không chạm đất, váy tay áo bồng bềnh, tướng mạo tú mỹ. Nó niên kỷ cùng Nhạc Quỳnh tương tự, chỉ là hơi có vẻ gầy yếu, thoáng qua ở giữa, lượn lờ bóng người xinh đẹp mà đứng, chỉ gặp nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, hướng về phía Nhạc Quỳnh dò xét, bản nhân cung nguyệt, vị này tỉ muội là, Nhạc Quỳnh hình như có ngoài ý muốn, nghênh tiếp mấy bước, chắp lên hai tay, mỉm cười nói, Nhạc Quỳnh, gặp qua cung đạo hữu. Nàng từ cha nàng Nhạc Huyền trong miệng, sớm đã được tin cung gia tình hình, cái này tự xưng cung nguyệt nữ tử, chính là cung gia một vị tiểu thư, hoặc là tu sĩ, mà cung nguyệt thoáng nhìn Nhạc Quỳnh trong tay lá phong, cũng không nhịn được mỉm cười, nguyên lai muội tử cũng là vì rồi mảnh này rừng phong mà đến, lại không biết lại vì sao cùng người cãi lộn nha. Nàng bỗng nhiên đôi mi thanh tú cau lại, quay người quát nói, ta hai người nói chuyện, ngươi một cái nam tử ở đây lén lén lút lút làm gì? Chớ có dây dưa, nhanh chóng rời đi, Vô Cửu gặp qua nữ tử áo trắng kia, cũng nhớ kỹ nàng gọi cung nguyệt, mà hắn còn tại suy nghĩ đối phương ý đồ đến, ai ngờ liên tiếp lọt vào răn dạy, không chỉ có miệng khó cãi. Ngược lại rơi cái tự chuốc nhục nhã, hắn rất là phiền muộn, đành phải mãnh liệt vung tay áo quay người đi đi, ta ở đây làm gì, ta ăn no căng được, đây đều là cái gì nữ nhân a? Từng cái không phải trêu đùa tâm cơ, chính là ra vẻ rụt rè, lại thêm mấy phần ngang ngược cùng tự cho là đúng, xác thực gọi người nhìn mà than thở, dù có mấy phần tư sắc lại có thể thế nào? So với ta Tử Yên đến thật sự là khác biệt một trời một vực. Còn có cái kia Nhạc Quỳnh, qua sông đoạn cầu bản sự rất là rồi được nha. Mà hảo nam không cùng nữ đấu, lại để ngươi đắc ý là được. Lại không biết cha ngươi đi rồi nơi nào, ta ngày khác tìm hắn tính sổ. Hừ hừ, mà cung nguyệt nhìn lấy kia hầm hừ bóng lưng rầm rĩ Trương Viễn đi. Nàng gầy yếu mà lại trắng nõn trên hai gò má hiện lên một vòng thần sắc nghi hoặc. Nhạc muội muội, hắn là ai nha? Một vị cùng ở tại Chi Bắc nhà trọ đạo hữu mà thôi. Tên là Huyền Ngọc, vừa mới có lẽ có hiểu lầm. Liệu cũng không sao? Nhạc Quỳnh như thế đáp lời. Cũng là không chịu được ngưng mắt nhìn về nơi xa. Người kia đi lại thần thái, cực giống như một cá nhân. Nhưng lại tính tình khác biệt, mà lại không có chút nào sơ hở. Nàng không rảnh suy nghĩ nhiều, ngược lại cười nói, cung đạo hữu, lại nhìn này lá phong như lửa, nhiều mỹ nha. Cung Nguyệt lại là không lo được thưởng thức lá phong, nghi hoặc tự nói, Huyền Ngọc, không giống dòng họ, Ứng Đạo Hào. Nàng nghĩ kỹ nghĩ một lát, hiếu kỳ lại nói, thế ra vãn bối con cháu, ít có Đạo Hào tự xưng người, kia người tu vi không yếu, hẳn là đến từ tiên môn. Nhạc Quỳnh có chút khẽ giật mình, im lặng không lời. Lâu dài đợi tại thạch đầu thành, thật đúng là cô lậu quả văn. Chớ nói chính mình, dù cho cha đối với tiên môn bên trong quy củ cũng là biết rất ít. Nếu như Cung Nguyệt nói không sai, mà cái kia động một tí bày ra chính nhân quân tử bộ dáng Huyền Ngọc, chính là chỉ có bề ngoài. Hắn đã từng nói, hắn đến từ thế gia, du lịch thiên hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN